Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, ta lại không muốn nói rồi. Là Tàu Bùi Dĩnh, không được, ngoặc kép chấm than, quét, quét, quét, ngay đầu tiên, Lạc Anh Phù Vân Tông các vị các trưởng lão liền vọt tới. Nhanh chóng làm thành một vòng, đem Tàu Bùi Dĩnh bao vây trung ương vị trí, trên người đậm đà chân nguyên hiện lên, toàn bộ bầu không khí đang trở nên dương cung bạt kiếm. Phiền tông chủ, người chính là như vậy đối đãi mình ân nhân cứu mạng sao? Tàu Bùi Dĩnh nhún vai một cái, rất dễ dàng bộ dáng, nhưng kỳ thực tâm lý thập phần cảnh giác, chỉ cần có chút không đúng tinh thần sức lực, hắn lập tức sẽ rút đi. Tào thành chủ, phiền Lạc Anh trên mặt hay lại là mang hồng sa mày liễu nhíu chặt. Nhìn đối phương, người tới bồn tọa Lạc Anh Phù Vân Tông là muốn hiệp ân báo đáp sao? Ha ha, Tào Bùi Dĩnh cười lớn một tiếng. Nói thật là không phải bản vương xem thường. Người này mặc dù Lạc Anh Phù Vân Tông là tông môn nhất lưu, bản vương thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Toàn bộ tông môn, ngoại trừ phiền tông chủ sắc đẹp ngoại, bản vương không một cái thấy hợp mắt. Hỗn trướng, lại dám đối tông chủ đại nhân không tiếc lời. Nghĩ đến ngươi có thể toàn thân trở ra sao? Các vị trưởng lão mắng. Tào thành chủ, ngươi mục đích là cái gì? Ánh mắt cu à phiền Lạc Anh lạnh lùng. Chất vấn Tào Bùi Dĩnh. Ngươi từ vừa mới bắt đầu trợ giúp Mạc Bất Phàm đối phó bổn tòa, nhưng bây giờ lại ngăn trở Mạc Bất Phàm, ngươi muốn làm gì? Không muốn làm cái gì? Tào Bùi Dĩnh nhún vai một cái, bản vương lần này tới là thay Mạc Bất Phàm mang một câu nói. Mạc Bất Phàm để cho bản vương chuyển cáo phiền tông chủ, muốn cứu về đệ tử của mình, liền chuẩn bị tốt đủ nguyên thạch, tốt nhất chuẩn bị thêm điểm. Nếu như thiếu, hắn chính là sẽ giết con tin. Khốn kiếp, lại muốn vơ vét tài sản bổn tòa. Phiền Lạc Anh trợn to đôi mắt đẹp, trong lòng nhất thời giận dữ, khí thế kinh khủng trùng tiêu, chân nguyên xông ra, màu đỏ nhạt sương mù hiện ra, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Ho khan một cái, bản vương chỉ là đến cái mà nói mà thôi. Với bản vương nổi giận có thể không có tác dụng gì. Tào Bùi Dĩnh nói, hừ, phiền Lạc Anh bình tĩnh lại. Đường đường Vũ Ninh thành thành chủ, thần hạc quốc tam vương gia, lại thành người khác truyền microphone. Thật là làm cho nhân mở rộng tầm mắt. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, Tào Bùi Dĩnh cũng không thèm. Để ý, Mạc Bất Phàm mà nói bản vương đã dẫn tới. Ngươi có muốn hay không cứu đệ tử của mình là ngươi chuyện mình. Bổn văn liền đi trước rồi. Tiếp bổn tọa một chiêu. Ông, chân nguyên hóa thành đóa đóa hoa anh đào. Mỹ lệ lại tràn đầy sát cơ. Hướng về rồi Tào Bùi Dĩnh. Phá, Tào Bùi Dĩnh tay trái cầm quạt. Chân nguyên hiện lên, bao quanh quạt giấy, biến thành màu đen nhánh trạch. Phổ thông quạt giấy thay đổi bền chắc không thể gãy, đem hoa anh đào đánh nát. Oanh, tiếng nổ vang lên, năng lượng nổ tung, chói mắt huy hoàng nở rộ. Phiền tông chủ, ngươi chính là suy nghĩ một chút chuẩn bị nhiều thiếu nguyên thạch tới chuộc về ngươi đệ tử bảo bối. Đi, bản vương nói cho ngươi biết một cái tin tốt, cái kia Mạc Bất Phàm nhưng là rất tham tiền. Ha ha ha. Tào Bùi Dĩnh nhân cơ hội cười lớn rời đi, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi Lạc Anh Phù Vân Tông phạm vi. Thật là nhanh, nguyên đan viên mãn, hắn cuối cùng nguyên đan viên mãn. Các vị trưởng lão kinh hãi, tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa bà hỏi, còn có thể làm sao? Chuẩn bị nguyên thạch, phiền Lạc Anh sắc mặt khó coi, phất tay áo rời đi. Tông chủ, vậy phải chuẩn bị bao nhiêu? Hoa bà lại hỏi, có bao nhiêu cầm bao nhiêu? Phiền Lạc Anh trả lời, hiển nhiên, bàn anh lạc ở nàng tâm lý chiếm cứ rất trọng yếu vị trí. Dù sao cũng là nàng đệ tử thân truyền, hoàn toàn chính là trở thành tông môn người thừa kế dạy dỗ. Hơn nữa, bàn anh lạc ở 30 tuổi trước thì đến được rồi sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Cho thêm nàng thời gian, không phải là không có bước vào pháp tướng cảnh khả năng. Nếu như đi đến pháp tướng cảnh, đó chính là thần hạc quốc mạnh nhất tông môn nhất lưu rồi. Đến thời điểm coi như là thần hạc tông cũng phải kính sợ ba phần. Ừ, hoa bà bà bất đắc dĩ gật đầu. Còn chưa tới sao? Mạc bất phàm ở rất buồn chán chờ đợi. Thỉnh thoảng đi ra chính khí phong. Xa xa nhìn, lại vẫn là không có thấy phiền lạc anh tung tích. Sẽ không đến đi, ta đây không thua thiệt lớn. Mạc bất phàm tâm lý đang suy nghĩ. Tông chủ điện trung, này, ngươi nói ngươi sư phụ không phải là không cần ngươi nữa chứ? Thế nào đến bây giờ đều không qua tới? Mạc bất phàm ngắm nhìn bị xích sắt bao vây trên cây cột bàn anh lạc. Nàng gảy tay không có tiếp hào, phơi bày vặn vẹo độ cong, quần áo hơi lộ ra xốc xếch, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bàn anh lạc cúi đầu yên lặng, nhắm con mắt, không trả lời Mạc bất phàm. Ai, vốn còn muốn nói cho ngươi biết một chút liên quan tới cha mẹ ngươi tin tức đây. Mạc bất phàm cười, nói, ngoặc kép chấm than. Bàn anh lạc nhất thời trợn mở con mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Mạc bất phàm, ta lại không muốn nói rồi. Hai tay Mạc bất phàm mở ra, ngươi, bàn anh lạc tức cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha ha, Mạc bất phàm cười to, sau đó rời đi tông chủ điện, để cho đại hoàng ở bên cạnh trông coi. Chỉ cần bàn anh lạc dám tránh thoát, đại hoàng lập tức sẽ phát ra báo động. Đại hoàng giàu gì cũng có ngưng nguyên viên mãn thực lực. Phòng luyện công, Mạc bất phàm đến nơi này, thấy La Phong, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Tống Bác, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, bọn họ đều ở chỗ này luyện công tu luyện. Quỷ bà ở bên cạnh dạy dỗ. Quỷ bà hiển nhiên không quá sẽ giáo đệ tử, chỉ là để cho bọn họ từng đôi luyện chiêu thức. Hơn nữa đánh sẽ còn không cẩn thận bị thương, để cho người ta có chút không nhìn nổi. Phải nghĩ biện pháp tìm một sẽ giáo đệ tử thụ nghiệp trưởng lão tới a. Tiếp tục như vậy nữa không thể được. Mạc bất phàm lắc đầu một cái. Bái kiến tông chủ đại nhân. La Phong bọn họ cúi người chào. Không cần phải để ý đến ta. Thật tốt luyện công. Mạc bất phàm khoát tay một cái. 7 ngày sau bổn tọa chuẩn bị cử hành một trận bên trong tông tỷ thí. Top 3 đều có thể đạt được 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Cùng với tiến vào tàng thư các chọn công pháp hoặc võ học cơ hội. Thật tốt cố gắng. Hoa, phải, quá tốt. Ta nhất định phải bắt được top 3. Nhất thời, La Phong bọn họ ý chí chiến đấu lập tức ngẩng cao đứng lên. Những thứ kia không cẩn thận bị thương cũng lập tức bò dậy điên cuồng luyện công. Hét lớn liên tục, không tệ, không tệ, Mạc bất phàm hài lòng gật đầu. Phải biết, Mạc bất phàm ở bàn sơn tông vơ vét đến không ít đan dược. Chỉ là dùng để bồi dưỡng 10 mấy đệ tử. Những đan dược kia hoàn toàn đủ, cho nên Mạc bất phàm mỗi ngày đều sẽ phát ra một ít phụ trợ tu luyện đan dược. Như vậy thứ nhất, tuy vậy điên cuồng luyện công, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ căn cơ. Rời đi phòng luyện công, Mạc bất phàm đi sơ cấp thí luyện địa. Không nhìn thấy nhân, Linh Nhi bọn họ đã sử dụng mỗi ngày tiến vào sơ cấp thí luyện địa cơ hội. Đi sau núi. Sơ cấp tẩy kiếm trì bên trong cũng không có người. Ngược lại là ở sơ cấp đăng thiên giai trông được đến bọn họ. Trên bậc thang, Lâm Linh Nhi bọn họ ngồi xếp bằng ngồi. Không có tiếp tục đi tới, mà là ở trải qua từng cái huyễn cảnh cùng khảo nghiệm. Đúc luyện chính mình ý chí cùng tâm tính. Mạc bất phàm khẽ gật đầu. Đều rất cố gắng, quét. Mạc bất phàm lấy ra tông chủ lệnh, rót vào chân nguyên, quang mang chợt lóe, có giả tưởng hình chiếu màn ảnh xuất hiện, phía trên có ba cái tử menu, mở ra tông môn tin tức, tông môn danh xưng, chính khí tông tông môn cấp bậc, nhị lưu tông môn tông chủ, Mạc Bất Phàm tu vi, sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ hoàn thành nhiệm vụ số, không giới thiệu, vừa mới tấn thăng nhị lưu tông môn, vẫn chưa xong bất kỳ tông liên nhiệm vụ, trải qua đánh giá, nên tông môn tiềm lực thấp kém, không đáng giá quá qua ải chú, tiềm lực thấp kém, Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm lại, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy là chuyện tốt, như vậy ngược lại càng biết điều, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.